Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần, Hà Trần 2501. Các bạn thân mến, do nhà mình có việc bận nên mình đã thu óp trước để phát cho các bạn nghe. Chắc là mình sẽ không thể đọc được hai tập trong ngày hôm nay bởi vì nhà có khách đến chơi, nên mình sẽ cố gắng đọc một tập có thể dài hơn một chút. Đó là điều thứ nhất. Và điều thứ hai là xin được cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã luôn ủng hộ cho kênh của Hà. Tuy nhiên thì trong cái khoảng thời gian mà mình đọc truyện này, mình cũng biết là có nhiều kênh đã ăn cắp kênh của mình. Họ đã tách cái đường tiếng của mình ra để lập thành những kênh mới, và lượng nghe còn nhiều hơn cả kênh chính là của mình. Tất nhiên là mình cũng hơi buồn một chút, nhưng mà cũng không vấn đề gì cả, bởi vì bây giờ nó là xu hướng chung rồi, ai cũng bị như thế. Và mình cũng mong là mọi người sẽ ủng hộ mình bằng cách là mỗi khi mà mình phát như thế này, mọi người có thể kiên nhẫn xem quảng cáo. Mình cũng đã cố gắng là không cài quá nhiều, mỗi một tập sẽ cố gắng chỉ khoảng 3 cái quảng cáo thôi, nên là mọi người có thể ủng hộ mình bằng cách bớt một chút thời gian xem quảng cáo. Bởi vì cũng không phải ai có thể là donate để ủng hộ mình chỉ cần mọi người xem quảng cáo thôi, đó đã là một cách để ủng hộ cho mình có động lực ra tiếp đều đặn chuyện hàng ngày. Cảm ơn mọi người đã luôn luôn quan tâm và ủng hộ Hà nhé. Và sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện Tuyệt Đỉnh Võ Đạo, biên soạn và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Dưới sự chỉ dẫn của Trần Chỉ Tình, mọi người đều đi về phía lầu các phía sau phủ thành chủ. Anh Tô, đi, em dẫn anh tới bảo tàng. Trước tiên, Chỉ Tình sắp xếp người tiếp đãi nhóm Cố Hoàng Dí, người của Học viện Kỷ Nguyên Hạp Tự, tiếp đó lại kéo Tô Minh rời đi. Anh không thiếu bảo bối, Tô Minh cười nói, em cứ giữ lại đi. Như vậy sao được? Chỉ Tình hừ một tiếng. Anh Tô, chỉ khi anh càng mạnh mẽ mới có thể bảo vệ được Chỉ Tình. Cô nũng nịu kéo Tô Minh rời đi về phía sâu trong lầu các. Trên đường đi cô bỗng nhiên lên tiếng. Anh cõng em đi. Được. Tô Minh sao có thể từ chối? Dứt lời, anh liền nâng cơ thể xinh đẹp của cô lên, cõng ở đằng sau lưng. Khuôn mặt cô khẽ ửng hồng, phảng phất nét ngọt ngào. Cô ôm chặt lấy cổ anh, hết lần này đến lần khác, bắt đầu tập kích hôn lên khuôn mặt anh. Đừng gây chuyện nữa. Tô Minh có chút tâm thần bất định. Dưới sự chỉ đường của cô, hai người rất nhanh đã đến được bảo tàng. Vừa bước chân vào trong, Tô Minh không kìm nén được mà phun ra một câu chửi thề. Ngay cả bản thân Chỉ Tình cũng phải choáng váng. Nơi đây cũng quá là xa hoa. Không nói tới những thứ khác, chỉ riêng tiên nguyên mạch cực phẩm đã có tổng cộng 300 đường nằm ngay ngắn trong bảo tàng, có vẻ tương đối chấn động. Giữa bảo tàng hoa mỹ lộng lẫy, rộng lớn chất đầy đồ vật, Tô Minh bỗng nhiên nhìn thấy một thứ tốt, là một thứ căn bản không có quá nhiều khả năng xuất hiện tại đây, là thứ bản thân anh cũng không dự đoán hay ngờ tới được. Một bất ngờ hạnh phúc quá lớn. Cùng lúc đó, khi Tô Minh cùng Chỉ Tình còn đang choáng váng trong bảo tàng của nền văn minh Nam Khải, vẻ mặt của Cố Hoàng Xí, người đang nhâm nhi tách trà ở sảnh lớn phía sau lầu các phủ thành chủ, bỗng nhiên thay đổi, trở nên vô cùng khó coi. Viện trưởng, sao thế? Lão Tổ Hoàng Nhất là người đầu tiên phát hiện ra biểu hiện không phù hợp của ông ta, liền mở miệng hỏi. Đúng là ức hiếp người quá đáng, tổng viện bên kia đột nhiên chuyển tin tới. Cố Hoàng Xí trầm mặc chớp lát, sau đó siết chặt nắm đấm, tâm tình dao động rất lớn. Tin tức gì vậy? Lão Tổ Hoành Nhất liền cau mày. Trong cuộc thi lớn diễn ra tại tổng viện vào 10.000 năm sau, phàm là người tham gia đều phải là cảnh giới thiên kiếp siêu thoát trở lên. Dưới cảnh giới này, ngay cả tư cách tham gia cũng không có. Đây rõ ràng là đang chĩa mũi nhọn vào hạp tự của chúng ta, nhằm vào Tô Minh. Thực lực của Tô Minh còn cả một quãng đường dài mới đạt được tới cảnh giới đó. Hiện tại lấy cảnh giới khởi đầu làm tư cách tham gia thật là không công bằng. Giống như đang cố ý vô tình mưu đồ ngăn cản Tô Minh tham gia thi đấu vậy. Mấy lão tổ Hoành Nhất cũng rơi vào trầm mặc. Cảnh giới thiên kiếp siêu thoát sao? Muốn thành công bước vào cảnh giới này là vô cùng khó khăn, phải nói là cực kỳ khó. Thiên kiếp, phải vượt qua nghìn kiếp mới có thể tiến vào thiên kiếp siêu thoát. Cái gọi là kiếp, một lần đã khó có thể chịu đựng, huống hồ là nghìn kiếp. Đừng nhìn Tô Minh hiện tại tuổi còn nhỏ, còn chưa tới 30. Đã là cảnh giới tổ tiên, xem ra cảnh giới tu luyện của anh tiến triển cực nhanh, có thể dễ dàng bước vào thiên kiếp siêu thoát, nhưng trên thực tế không hẳn là như vậy. Có vô số yêu nghiệt siêu cấp

Hai người đi theo tôi, nhưng nấp đi. Chỉ Thương Tuyết lại dặn dò. Rõ. Họ phục tùng vô điều kiện, sau đó biến mất. Thuật ẩn nấp thật kỳ diệu. Tiểu Cửu, dẫn đường đi. Ta phải đi gặp cái tên ngốc đó. Tên ngốc này thú vị đấy. Chắc chắn là ông trời không nỡ nhìn thấy cô chủ đây chán nản, nên dâng tên này cho cô chủ giải sầu đây mà. Thường Tuyết cảm thấy không thể đợi được nữa, nhanh bước đi về xuống nhà hàng. Lúc này, nếu theo những gì ông anh cao to nhiệt tình kia nói, thì tiểu ma nữ phải chủ động tìm tới đây rồi chứ, phải đến sớm một chút chứ. Tổ mình chậm rãi, đi trên đường phố, rồi nhìn về phía đài võ kiếp. Dối quá, chinh phục tiểu ma nữ kia. Chinh phục tiểu ma nữ kia trước, hay là đập nát cái chuông kiếp kia trước đây? Tổ mình tự hỏi mình. Sư tôn đã nói, hai cách này thì có thể dễ dàng vào được kiếp tông, hơn nữa có thể được coi trọng lập tức, nhanh chóng có được cơ hội vào được kiếp trì. Một là thể hiện ra thực lực của bản thân, một là thể hiện khả năng tán gái. Chắc là mình đều ở đẳng cấp rồi. Tô Minh cảm thấy nếu như kết hợp hai cách thì hiệu quả chắc chắn sẽ tốt hơn. Chậm rãi đi trên đường thì đột nhiên mắt anh sáng lên. Lúc này có một cô gái đang đi về phía trước mặt anh. Cô ta vô cùng xinh đẹp, đường nét hài hòa, đôi mắt long lanh như những vì sao sáng. Nhưng nếu nhìn kỹ thì tận sâu trong ánh mắt là vẻ gian xảo. Cô gái mặc chiếc váy dài màu đỏ nhạt, trang điểm nhẹ nhưng vẻ đẹp thoát tục. Tô Minh không cần đoán cũng có thể chắc chắn, cô gái này nhất định là con gái của tông chủ kiếp tông. Một cô gái nhan sắc tiên nữ, khí chất hơn người, xung quanh lại có hộ vệ ẩn nấp trong không gian ngầm bảo vệ. Nếu không phải là con gái của tông chủ thì còn là ai nữa chứ? Ngoài ra một điều thú vị chính là phản ứng của những người xung quanh, kể cả rất nhiều người cố kiềm chế. Nhưng khi cô ta xuất hiện thì họ vẫn vô cùng căng thẳng. Tô Minh ở cấp bậc thần hồn như thế nào rồi chứ? Tất nhiên anh có thể cảm nhận được điều này. Một giây sau, lần lượt đối đầu, Tô Minh và Chỉ Thương Tuyết gần như là mặt đối mặt. Khóe miệng anh khẽ nhếch như vẻ trêu đùa. Trái lại anh muốn xem thử đối phương thể hiện thế nào. Rõ ràng đối phương lao thẳng về phía mình. Ui ra! Quả nhiên, một âm thanh yêu kiều chợt vang lên. Chỉ Thương Tuyết bị trẹo chân. Tô Minh muốn cười. Chẳng có gì là mới mẻ. Hơn nữa đường đường là cường giả võ đạo, còn là thể tu mà lại bị trẹo chân. Đúng là dám nghĩ. Sau đó Tô Minh giống như kẻ điếc, làm như không nghe thấy. Anh lướt qua bên người. Rõ ràng Chỉ Thương Tuyết xinh đẹp như vậy lại bị trẹo chân ở bên cạnh, suýt nữa đã bị ngã xuống đất. Trông rất đáng thương, ai thấy cũng xót lòng. Thế nhưng Tô Minh lại làm như không thấy. Khoảnh khắc đó, Thương Tuyết cũng không biết phải nói gì. Thậm chí cô ta còn nghi ngờ tất cả mọi người trong kiếp tông đều gọi mình là tiên nữ đứng đầu cũng chỉ là để trêu đùa thôi không? Nếu thật là tiên nữ thì sao có thể bị ngó lơ đi như vậy chứ? Chẳng nhẽ tên nhóc này đã nhận ra mình sao? Không thể nào. Theo như lời của Tiểu Cửu, tên này vừa mới đến thành kiếp, vừa mới vào thành, sao có thể nhận ra được mình cơ chứ? Hoặc là mắt bị mù chăng? Nhìn Tô Minh vẫn thảnh thơi thong thả, tiếp tục đi về phía trước. Thường Tuyết hử một tiếng, không ra vẻ vờ vịt. Cô ta quay người đuổi theo, đứng ngang hàng với anh. Anh lần đầu thất định đến thằng này có đúng không? Cô ta chủ động ra chiêu, chủ động bắt chuyện. Đúng, Tô Minh gật đầu đáp. Tôi cũng là lần đầu tới thằng này. Thường Tuyết yểu điệu nói, lúc nói chuyện càng tiến lại gần Tô Minh hơn. Chỉ là nếu nhìn kỹ, tiến đến gần cũng có chừng mực, tựa như kể sát Tô Minh, nhưng lại có khoảng cách nhất định. Ồ, Tô Minh ổ một tiếng, Thương Tuyết kinh ngạc, trong lòng lại muốn mắng người. Làm ra vẻ, tỏ ra lạnh nhạt hở hững với cô đây sao? Hiện tại trên người tôi không có đồng nào, ngay cả đường về nhà cũng không tìm được. Anh có xem thường tôi không? Giọng nói của cô ta thật sự dễ nghe, mà cô ta lại cố tình nhõng nhẽo, quả thực rất thú vị. Cũng khiến xương cốt người khác phải nhũn theo. Nhưng Tô Minh là ai chứ? Do dự một lát, anh lại đáp một câu. Sẽ xem thường cô. Thường Tuyết hơi sững người, suýt nữa đã ra tay. Cô ta gặp phải đầu đá chăng? Một câu đã khiến cô ta tức nghẹn tới muốn ngừng thở. Vốn dĩ Thường Tuyết chuẩn bị giả vờ quyến rũ Tô Minh. Đương nhiên chỉ là trên lời nói. Cô ta là ở cấp bậc thiên chi kiêu nữ gì chứ? Rõ ràng không thể thật sự đi quyến rũ Tô Minh hay để anh sở mó gì được. Nhưng mà cũng không cần thiết. Thường Tuyết chỉ cần nũng nịu đôi ba câu. Chẳng lẽ lại không xoay tên ngốc này quay vòng vòng được sao? sau đó thì lại tiến hành bước tiếp theo. Nhưng bước đầu tiên không tiến hành thuận lợi, e rằng tên này là kẻ mù, có thể chống cự được sức quyến rũ của cô đây. Gặp quỷ rồi. Thương Tuyết có chút tức giận nên cũng chẳng nói tới Võ Đức gì nữa. Tâm thần chợt động, một lá bùa kỳ lạ, mỏng như là sợi tóc, nhẹ nhàng bay tới bên người Tô Minh, thần không biết, quỷ không hay. Thường Tuyết chính là dùng bùa phong thần, một loại phủ ấn có thể phong ấn được tâm trí một người trong thời gian ngắn mà thần không biết, quỷ không hay. Có thể nghĩ cũng biết, một khi tâm trí bị phong ấn thì đã trở thành kẻ ngốc. Phong ấn này dùng rất tốt. Lúc trước cô ta đã dùng bùa này trêu đùa giày vò rất nhiều người. Nhiều kẻ bị phong ấn tâm trí đều giống như là tên ngốc khi đi trên đường, vừa chạy vừa nhảy, thậm chí còn bỏ dưới đất học theo chó sủa, khiến người ta dở khóc dở cười. Cũng được xem như là thủ đoạn mà cô ta giày vò người khác, lần nào cũng thành công. Vốn dĩ cô đây chuẩn bị quyến rũ lừa anh lấy tất cả tiền tài, tài nguyên võ đạo của anh, rồi tiến hành bước tiếp theo. Nhưng anh lại bị mù mắt, như vậy chỉ có thể là lên món chính thôi. Cô ta nghĩ trong lòng có chút đắc ý, bất giác tới bên cạnh Tô Minh nhìn xem, chờ đợi anh bỗng chốc sẽ trở thành bộ dạng của kẻ ngốc. Thế nhưng qua một nhịp thở, qua 3-5 giây, Tô Minh vẫn bình thường như cũ, thong thả đi về phía trước. Trông thì căn bản không có dáng vẻ bị chống bùa phong thần. Thật sự kỳ lạ. Anh... Thường Tuyết thăm dò gọi một tiếng. Chuyện gì? Tô Minh hỏi ngược. Khi Tô Minh hỏi ngược lại cô ta, thì vô cùng thần bí, vô cùng nhanh nhẹ kỳ dị. Một lá bùa phong thần lại rơi ngược lên người chỉ Thương Tuyết. Gậy ông đập lưng ông. Thần hồn của Tô Minh mạnh ở mức độ nào chứ? Mạnh hơn máy quét gấp 100.000 lần. Vì vậy, lúc cô ta dùng bùa phong thần thì đã bị anh phát hiện, nháy mắt đã khóa chặt bùa phong thần, giữ lấy bùa phong thần, giữ lấy rồi dùng ngược lại trên người chỉ Thương Tuyết. Cô ta hoàn toàn không ngờ được, lại càng không đề phòng việc này. Thoáng chốc, lập tức sững người tại chỗ. Sau đó, ha ha ha! Cô ta cười ngốc nghếch như một kẻ ngốc, rồi đột nhiên lại lớn tiếng hát hò. Dáng vẻ đó rất kỳ dị, lại buồn cười. Xung quanh rất nhiều người đều nhịn không được mà bật cười. Hai người thanh niên ẩn nấp bảo vệ cô ta càng ý thức được mình phải xuất hiện. Rất nhanh sau đó, đôi mắt Thương Tuyết từ vẻ ngây ngốc lại trở nên linh động. Cô ta đã định thần lại được. Tuy rằng bùa phong thần lợi hại, nhưng đối với tu giả võ đạo thực lực mạnh chỉ có thể có tác dụng trong thời gian ngắn mà thôi. Thực lực của cô ta rất mạnh. Lúc nãy tôi làm sao thế? Mặt của cô ta hơi đỏ, hô hấp vẫn chưa ổn định. Ồ, vừa nãy cô cứ như là kẻ ngốc lớn tiếng hát hò, chứ không có gì hết. Tô Minh trả lời. Thân thể chỉ Thương Tuyết khẽ run, ham muốn giết người cũng trỗi dậy. Đôi mắt xinh đẹp sắc bén nhìn Tô Minh, nhìn anh chằm chằm. Đầu óc cô ta lại không phải có vấn đề, mơ mơ hồ hồ lại thành kẻ ngốc. Rõ ràng là đối phương động tay động chân. Hơn nữa đối phương không đơn giản, có thể trực tiếp giữ lấy bùa phong thần, rồi bỏ ngược lại bùa phong thần lên người cô ta để trêu đùa. Sao có thể đơn giản được chứ? Thường Tuyết đã từng bị xấu hổ như thế này chưa? Chịu thiệt như thế này chưa? Khoảnh khắc đó đã muốn ra tay, muốn trở mặt. Nhưng sau đó cô ta kiềm chế suy nghĩ lại. Nếu trực tiếp trở mặt, trực tiếp ra tay, há chẳng phải không có gì thú vị rồi sao? Chẳng phải dễ dàng cho tên đó sao? Há chẳng phải rõ ràng cô ta trở thành kẻ vô năng sao? Anh Tô đến thành kiếp có chuyện gì vậy? Chỉ Thương Tuyết hít sâu một hơi rồi hỏi. Trong đầu đang nghĩ nên dùng cách gì để giày vò Tô Minh. Theo lệnh sư tôn, đến để tán gái. Tô Minh nghiêm túc đáp. Tán gái? Tán gái là sao? Là dụ dỗ con gái ấy. Tô Minh vẫn nghiêm túc như cũ. Thường Tuyết lập tức muốn nhổ nước bọt vào mặt anh. Trước mặt cô gái đoan trang như cô ta mà nói ra những lời như vậy, thật là to gan lớn mật. Đây cũng xem như là quấy rối. Thường Tuyết lại có suy nghĩ lập tức muốn ra tay. Cũng may mà còn nhịn được. Lúc này cô ta lại hỏi. Dụ dỗ ai? Có phải đặc biệt đến thành kiếp không? Cô gái tôi muốn dụ dỗ này không hề đơn giản, gốc gác rất lớn. Cô ta tên là gì? Tôi cũng chẳng nhớ. Sư tôn chỉ nói cho tôi biết đối phương là con gái của tông chủ của kiếp tông. Thân thể chỉ Thương Tuyết chợt run lên. Cô ta đã không còn nhớ đây là lần thứ mấy cảm xúc của mình kích động mạnh tới vậy. Trong khi cô ta và Tô Minh chỉ tiếp xúc với nhau còn chưa đến 10 phút. Cô phản ứng mạnh như vậy làm gì? Cô biết con gái của tông chủ kiếp tông sao? Tô Minh biết rõ vẫn cố hỏi,